Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 839 khí thế như cầu vồng. Liverpool từ tranh tài bắt đầu tựa như mưa to gió lớn quét sạch Barcelona nửa chàng, khiến chi này La Liga đội vô địch lung lay sắp đổ. Tranh tài chương 7 phút lúc. Trung lộ nhanh chóng hướng về kích Liverpool lần nữa đánh ra uy hiếp thế công. Coutinho tại Busquets trước mặt đưa bóng hoành gõ. Henderson nhanh chóng chen vào sau lại cùng Lewandowski gặp trở ngại phối hợp giết vào vùng cấm địa. Bên trong, thời khắc mấu chốt Mascherano chặn đường đối Henderson dưới chân cầu sinh ra phá hư hiệu quả. Henderson lại đuổi kịp bóng đá muốn sút gôn lúc. Thủ môn Bravo đã bỏ cửa mà ra nhanh đụng phải bóng đá. Henderson cực hạn sút gôn. Bravo chính diện dùng thân thể cản ra. Busquets tại ở ngoài vùng cấm không dám khinh thường. Trực tiếp đưa bóng giải vây đưa ra đường biên bên ngoài. Rõ ràng chính là tại tiết tấu bên trên ở thế yếu về sau. Barcelona hậu trường cầu thủ đều sẽ có chút khẩn trương. Không còn dám dễ dàng khống chế bóng. Hậu trường ném cầu là tối kỵ. Bọn hắn phi thường xác định Liverpool sẽ tốt hơn lợi dụng phản đoạt cơ hội tới sáng tạo mới thế. Công, Liverpool mở ra đường biên cầu. Sané vừa ngừng cầu liền lọt vào Alves sau lưng bước đoạt. Nhưng Sané tốc độ càng nhanh dẫn cầu quay người từ ngoại tuyến thoát khỏi khiến Alves bên trên đoạt. Thất bại. Alves quay người lại truy lúc bỗng nhiên phát hiện cái này nước Đức tiểu tử tốc độ thật mẹ hắn. Nhanh, Sané lội cầu nhanh như điện chớp dọc theo đường biên hạ ngọn nguồn sau cắt vào vùng cấm địa bên. Trong, Piqué lần nữa vọt tới đối với hắn tiến hành phủ kín. Sané không chút nào dây dưa dài dòng đem cầu xéo xuống về gõ đi vùng cấm địa sườn trái khu vực. Lewandowski chủ động chạy tới tiếp ứng kéo theo Mascherano cũng cùng phòng. Nhưng Argentina người không nghĩ tới Lewandowski sờ cầu lại là gót chân đập cầu. Bóng đá lăn hướng vùng cấm địa trung lộ. Theo vào đi lên Coutinho tại không người chằm chằm phòng bị nghênh cầu trực tiếp quanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Góc chết, Bravo dập tắt lửa tái nhợt bất lực. Sân Anfield lập tức vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Coutinho cũng phi nước đại hướng bên sân tiến hành chúc mừng. Bóng vào rồi, Coutinho, cái này Brazil người một tuần lễ trước liền đánh vào một cái để Barcelona vô cùng thống khổ dẫn. Bóng, hôm nay hắn lần nữa đánh vào một hạt mấu chốt dẫn bóng. Nhưng chúng ta không thể không tán thưởng Liverpool mở màn sau hung hãn khí thế. Bọn hắn tại trên sân bóng đem đoàn đội công thủ tốc độ diễn dịch thăng hoa đến một cái cảnh giới. Mới, như kinh đào hãi lãng tàn phá đối thủ phòng tuyến. Lần này Sané đường biên thoát khỏi 10 phần mấu chốt. Hay hơn chính là Lewandowski tiếp ứng cùng làm cầu. Liverpool cho thấy vô cùng ăn ý đoàn đội phối hợp tinh thần. Coutinho đóng vai sát thủ nhân vật. Tư đồ Vân Binh đội bóng san đều tỷ số tổng số. Đồng thời lấy sân khách dẫn bóng ưu thế dẫn trước Barcelona. Hiện tại tổng số là 4-4. Tư đồ Vân Binh mắt thấy Coutinho phá khung thành. Hắn xoay người lại sắc mặt lãnh khốc chấn động hai tay. Cái này dẫn bóng rất bình thường mấu chốt. Đồng thời dẫn bóng thời cơ phi thường tốt. Tại Liverpool đoạt bắt đầu một đợt điên cuồng tấn công áp chế bên trong. Nếu như không thể kịp thời phá khung thành, để Barcelona chậm tới, Liverpool bị đánh lén phong hiểm liền sẽ không ngừng tăng lên. Mà sớm dẫn bóng, như vậy áp lực tâm lý liền sẽ chuyển rời đến Barcelona bên này. Barcelona trung tướng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Phòng tuyến đều không chút chạm qua cầu. Bọn hắn một tuần lễ trước tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông. Enrique âm thầm nghiến răng. Tư đồ Vân Binh một tuần lễ tiền đề tỉnh qua hắn. Barcelona muốn tại Anfield đào thải Liverpool, chỉ có một loại phương pháp, cực hạn phong phản. Vì cái gì? Chỉ cần trước gánh vác được Liverpool điên cuồng tấn công, mới có phản sát Liverpool cơ hội. Mà Barcelona không có làm như thế. Liverpool phá khung thành san bằng Barcelona trước đây, ưu thế cũng liền không có gì có thể ngoài ý muốn. Là Liverpool đánh ra vượt xa bình thường trình độ sao? Không, từ Barcelona đến Liverpool đoạn này lữ trình, Barcelona trung tướng sớm nên có giác ngộ. Anfield sớm đã là toàn châu Âu kinh khủng nhất ma quỷ sân nhà. Ở chỗ này hồng quân, phàm phu tục tử ngay cả toàn thân trở ra đều là một loại hy vọng xa vời. Anfield, quá khứ 4 năm mai táng nhiều ít cường đội anh linh. Barcelona đại chiến liên tục, nếu không phải khí thế như hồng, làm sao có thể ở chỗ này đối kháng chính diện chiếm được lợi. Barcelona tại Nou Camp có thể sớm đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, nhưng ở Anfield không thể nào làm được. Lại thêm Liverpool kinh khủng áp chế, cho dù là vứt bỏ một cầu về sau, chỉ sợ cũng còn chưa đứng vững gót chân. Liverpool quân tâm đại trấn, tại Barcelona một lần nữa kéo cầu về sau, phòng tuyến tam xoa kích lập tức tiến lên điên cuồng bước đoạt. Tiết tấu vẫn như cũ nhanh bay lên, Barcelona giữa trận không chế bóng đều có chút thất kinh. Đường Alves đưa bóng truyền đến Messi dưới chân về sau, Henderson lập tức phóng đi tiến hành bước đoạt, Messi bị ép nhanh chóng khởi động. Sau đó liền tại Robertson cản đường lúc lội cầu bên trong cắt. Lần nữa không có gì bất ngờ xảy ra, đụng phải Kanté. Messi miễn cưỡng đưa bóng nâng lên truyền ra ngoài. Đường cầu lăn đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc Suarez vượt lên trước tiếp ứng, lúc nhìn thấy Koulibaly bên trên đoạt. Hắn đột nhiên lội cầu hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực. Lại vòng qua Koulibaly giết vào vùng cấm địa lúc phát hiện mình lội lớn. Tiết tấu quá nhanh, vì hơn người mà cước pháp khống chế không có thể làm đến tốt nhất. Bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng lúc, Tư đồ Vân Binh ánh mắt sắc bén. Hắn ở đây vừa dùng hữu quyền đập nện bàn tay trái, không ngừng mà cho đội bóng động viên, để bọn hắn ở đây bên trên đối kháng càng thêm cứng rắn. Phòng thủ muốn càng thêm có tấn công tính, chiến thuật của hắn bố trí cũng sẽ không là nguội nước tiến hành theo chất lượng. Đã lên tay vương nổ, liền muốn đánh ra tối cực hạn hiệu quả. Không động thì thôi, động thì cửu thiên chi thượng. Liverpool giống như mãnh hổ xuống núi thế không thể đỡ. Tranh tài phút thứ 13, Gareth Bale cánh phải tiếp ứng đến Robertson đường chéo truyền xa. Đánh đầu đưa đò đến trung lộ về sau, Lewandowski lại đánh đầu làm cầu cho hắn lúc trước tính toán. Bên trong cắt vị trí chạy Gareth Bale tại vùng cấm địa sườn phải khu vực đem Mascherano ngăn tại ngoại tuyến sau một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Bóng đá từ Barcelona phía trước cầu môn lướt qua, sau điểm theo vào Sané bởi vì xông đến quá nhanh, chưa thể điều chỉnh tốt bộ pháp. Kết quả trực tiếp đưa bóng đánh máy bay, căn bản không giống như là một cước nghiêm chỉnh sút gôn, mà là chạy trên đường đụng phải cầu. Sané lập tức đầy mặt không cam lòng cùng tiếc nuối, sau đó quay người hướng về sau chạy tới, chuẩn bị tiến hành phòng thủ. Sané bỏ qua một lần tuyệt hảo cơ hội, Gareth Bale cùng Lewandowski hoàn thành một lần không chung phối hợp. Liên tục đánh đầu đã sáng tạo ra cơ hội, sau đó Gareth Bale một cước truyền bên trong cho Sané sáng tạo ra tuyệt hảo phá khung thành cơ hội, nhưng vị này nước Đức thiên tài cũng không nắm chắc được. Hắn xông quá mạnh, nhưng hắn hiện tại lập tức đi phòng thủ. Tinh thần đáng khen, Enrique ở đây vừa đánh xuất thủ thế, để Barcelona cũng ý đồ như Liverpool tại thủ hiệp như vậy đi khống chế tiết tấu. Xáo trộn Liverpool tiết tấu, để Liverpool khi thế như vậy hung mãnh trùng kích vào đi. Barcelona chỉ sợ phòng tuyến muốn bị oanh sát thành ngũ hương. Nhưng Barcelona hôm nay chỉnh thể trạng thái cũng không tốt. Đường Liverpool cường thế phản đoạt khiến cho bọn hắn phát động thế công lúc. Tiến công chất lượng vẫn như cũ rất kém cỏi. Suarez tại chủ động tiếp ứng bên trong cầu truyền đi tìm Neymar. Brazil thiên vương đường biên nhanh chóng thúc đẩy đối mặt Azpilicueta dùng giả lắc biến hướng đi. Ngoại tuyến hạ ngọn nguồn. Tại ranh giới cuối cùng trước hắn lại lâm vào ngõ cụt. Bởi vì Kante nhanh chóng phong tỏa hắn cắt ngang vùng cấm địa tuyến đường. Azpilicueta lại trở về thủ đúng chỗ. Neymar truyền bên trong cầu đưa ra. Không có trực tiếp đưa vào vùng cấm địa. Vậy không có ý nghĩa gì. Bởi vì Van Dijk cùng Koulibaly vị trí rất tốt. Hắn muốn đưa bóng truyền đi tìm sau chen vào Iniesta. Chỉ ít giữa trận nhìn không gian vẫn là tương đối rộng lớn. Nhưng ở Iniesta sắp ngừng cầu lúc, Henderson bỗng nhiên giết tới từ phía sau chùi bóng. Chân phải tại bóng đá khoảng cách Iniesta còn có không đến nửa mét lúc đưa bóng cản lại. Van Dijk lập tức tiến lên đưa bóng lội đi. Hô, hiện trường nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá nhao nhao vì Henderson vỗ tay. Henderson bò dậy sau lập tức hướng về phía trước trận phi nước đại đánh tới. Tư đồ Vân Binh hai tay chống nạnh đứng tại bên sân thần sắc uy nghiêm. Liverpool tại cái này Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp đầy đủ cho thấy thiết giáp hùng. Sư cường hãn tác phong, cho dù là Barcelona đã biểu hiện được tương đối cẩn thận, nhưng vẫn không cách nào tại Liverpool hung hãn nhanh chóng công thủ trước mặt sáng tạo ra cơ hội. Tốt, duy nhất có thể có hy vọng lật bàn con đường. Enrique cùng Barcelona cũng không nguyện ý đi. Tình thế bây giờ cũng sẽ không cần oán trời trách đất. Tranh tài phút thứ 20 lúc, Liverpool trước trận nhanh, Sané lọt vào nhiều người vây quét. Quả quyết đem cầu xéo xuống về gõ cho sau chen vào Henderson. Từ phía sau mắt nhìn phía trước tình huống sau nguyên địa lên cầu sâu nhập vùng cấm địa sườn phải. Khu vực, Gareth Bale lần nữa bên trong đánh trúng thuận thế đánh đầu công cánh cửa. Bravo dũng mãnh phi thường dập tắt lửa đưa bóng nhào rơi. Hoa nha, Liverpool thế công không ngừng. Gareth Bale đánh đầu công cửa bị Bravo đập ra ranh giới cuối cùng. Bravo lần này lập công. Barcelona trong phòng tuyến không may vẫn tồn tại như cũ. Khả năng bọn hắn chưa hề không nghĩ tới sẽ ở đỉnh cấp trong giao chiến gặp được đối thủ không chung. Oanh tạc, tại quá khứ rất nhiều niên, Barcelona sẽ không bị đối thủ đè lên đánh. Đây chính là Liverpool cường thế chỗ. Có thể làm được điểm này. Liverpool không hổ là châu Âu giới bóng đá vương giả. Liverpool phạt góc tiến công. Coutinho mở ra chiến thuật phạt góc. Henderson tại ở ngoài vùng cấm cánh phải điều chỉnh một chút sau làm bộ truyền bên trong. Alba lập tức xông lên để sảng. Cái này chùi bóng thoạt nhìn là cỡ nào tuyệt vọng mới có thể qua loa như vậy. Henderson phát cầu biến hướng nhẹ nhõm qua rơi mất Alba. Sau đó lội cầu nhanh chóng giết tới ranh giới cuối cùng tiền. Ở trong quá trình này Barcelona phòng tuyến vô ý thức triệt thoái phía sau hướng phía trước cầu môn. Khu vực, Rakitic cùng Neymar đều tại chiều Henderson đánh tới. Henderson tỉnh táo đưa bóng xéo xuống về gõ ngược lại tam giác khu vực. Tại ở ngoài vùng cấm vị trí chạy tìm cơ hội Sané nhanh chóng giết tới nghênh cầu không làm điều. Chỉnh trực tiếp bên trong MU bàn chân xoa bắn. Bóng đá tại Barcelona vùng cấm địa trên không xẹt qua một đường yêu mỹ quỹ tích cầu vồng thẳng rơi. Cầu môn góc trái trên cùng. Barcelona phòng thủ đám cầu thủ nhao nhao lên nhảy ý đồ đánh đầu giải vây. Nhưng đều vô công mà trở lại. Mà khi bóng đá bay vào cầu môn góc trái trên cùng lúc. Toàn bộ sân Anfield nhìn trên đài fan bóng đá đều trợn mắt hốc mồm.